Từ Quải Ô Cung, chương 40, hồi 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Xương sau khi kết liễu tính mạng Nam Tề Khôi với một chiêu tuyệt học Quán Thế Truy Phong Thất Kiếm, bèn quay sang Quế Nguyệt Hoa mỉm cười nói, Quế tỷ tỷ đã phải kinh hoàng một phen. Quế Nguyệt Hoa thở dài, Ngô tỷ đã già rồi, mong Ngô đệ hãy tạo phúc cho võ lâm, về ơn cứu mạng bao phen, Ngô tỷ chỉ chọn đời ghi lòng tạc giả. Đoạn cất bước chậm chậm đi xuống núi, được mấy bước bỗng quay lại nói, Ngô đệ, bây giờ Ngô tỷ đến Khấp Huyết Nhai thám thính hư thật về Nam Thiên Nhị Hạp, trong Khấp Huyết Nhai cơ quan trùng trùng, họ đã tập hợp rất nhiều cao thủ hắc đạo cần mật phòng chờ, Ngô đệ phải hết sức thận trọng mới được. Ngô Xương vòng tay thi lễ, tiểu đệ xin kính cẩn tuân theo lời dặn bảo của tỷ tỷ, chẳng biết đến bao giờ mới có thể gặp lại tỷ tỷ. Quế Nguyệt Hoa khẽ thở dài, Ngô tỷ đã chán ngán tất cả, từ nay chỉ có tìm một chốn thâm sơn tĩnh cư, sám hối những tội lỗi trước kia. Đoạn quay người phi thân xuống núi, Ngô Xương và Thích Nam Giao trông theo bóng sau lưng Quế Nguyệt Hoa đến khi biến mất trong màn đêm mịt mù, bỗng nhớ lại những chuyện đã qua, hai người bất giác cùng buông tiếng thở dài cảm khái. Ngay khi ấy, Thạch Phong Vũ và Quần Hào cũng vừa đến nơi. Ngô Xương bèn kể cho mọi người nghe về cuộc chiến với Thất Hạc Thần Tiên vừa qua. Nghe xong, Thạch Phong Vũ trầm ngâm nói, Nam Thiên Nhị Hạc đã tập hợp đông đủ cao thủ hắc đạo tại Khấp Huyết Nhai, phe này cuộc chiến hẳn là càng thêm khốc liệt. Chư Cát Viễn tiếp lời, theo tình hình hiện nay chúng ta đến Khấp Huyết Nhai quả là không nắm chắc phần thắng. Ngô Xương nhướng mày, bất kể các vị đi hay không, sư thủ Ngô Mỗ nhất định phải báo, dù là đầm rồng hang hổ, Ngô Mỗ cũng quyết xong vào. Thạch Phong Vũ ngẫm nghĩ một hồi, dũng khí của Ngô Thiếu Hiệp thật khiến lão phu bội phục, lão phu đành thí mạng đi cùng. Mọi người đều không gì để nói, xuống núi tiến tới, đi được chừng 2 giờ thì trời đã sáng. Lúc này càng đi càng sâu, Thạch Phong Vũ phóng mắt nhìn, chỉ thấy phía sau mấy dãy núi có mấy ngọn núi cao, nhưng trái đỉnh núi hết sức âm u. Thạch Phong Vũ ngoảnh lại nhìn Ngô Xương cười nói, mấy ngọn núi cao kia chính là Khấp Huyết Nhai, tới trước nữa là đến vùng cấm địa của họ, đâu đâu cũng có thể gặp mai phục, nếu chúng ta không muốn để lộ hành tung thì hãy tìm một chỗ yên kín nghỉ ngơi, chờ trời tối hãy đi tiếp. Ngô Xương trầm ngâm, địch trong tối ta ngoài sáng, dù thế nào cũng khó tránh khỏi bị phát hiện. Theo ý vãn bối chi bằng hãy chớp nhoáng xông vào vùng cấm địa, bọn địch không kịp trở tay. Thạch Phong Vũ cười, Nam Thiên Nhị Hạc thủ hạ cao thủ như mây, nếu chúng ta bị địch phát hiện, đối phương hẳn sẽ điều tập cao thủ toàn lực ngăn chặn tiêu diệt họ, chẳng phải dễ công khai xông vào không bằng lén lút xâm nhập, chúng ta hãy tìm một nơi kín đáo nghỉ ngơi dưỡng tức, chờ đến tối canh đầu hành động cũng chẳng muộn. Ngô Xương võ cao gan cả, tuy bất đồng ý kiến với Thạch Phong Vũ, nhưng không dám cãi lại bậc tiền bối, đành gật đầu không nói gì nữa. Đột nhiên, một tiếng còi dài vang lên, tiếp theo từ nơi cửa núi phóng ra hai đại hán võ phục đầu chít khăn xanh, tay cầm binh khí, vừa trông thấy Quần Hào, liền lấy ra một chiếc còi tre, thổi lên một tiếng lảnh lót, phá tan trời đêm tĩnh mịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Xương biết đó chính là tiếng còi báo động, đâu để họ thổi lên tiếng thứ nhì, tay phải lẹ làng phóng ra một luồng sáng xanh, bay đi nhanh như tia chớp, hai gã đại hán chưa kịp đưa binh khí lên đỡ, đầu đã lìa khỏi cổ, máu phun xối xả. Ngô Xương thủ pháp nhanh, thân pháp lại càng nhanh hơn, khi chàng quay về chỗ cũ, thi thể hai gã đại hán còn chưa ngã xuống, Quần Hào thấy vậy đều hết sức bội phục. Thạch Phong Vũ bèn bảo Chu Hàn kéo hai tử thi vào một nơi kín đáo giấu đi, quay lại Quần Hào nói, lão phu cùng Ngô Xương đến phía trước xem thử, sẽ quay lại ngay. Vừa dứt lời, tay áo phất nhẹ, người đã vọt lên không. Thích Nam Giao đứng bên Ngô Xương, khẽ cười nói, Xương ca nhận thấy không? Thạch sư bá cũng thi triển thân pháp lăng không hư độ, nhưng cao minh hơn tiểu muội nhiều. Ngô Xương phi thân theo sau Thạch Phong Vũ, nhanh như tia chớp, loáng cái đã mất dạng. Quần Hào chờ đợi chừng một bữa cơm sau, mới thấy Thạch Phong Vũ với Ngô Xương quay trở lại. Lúc này hai người phóng đi rất chậm, cách vài trượng đã trông thấy rõ bóng người họ. Thích Nam Giao quay sang Chu Hàn cười nói, Thạch sư bá đã diệt hết các chốt canh ngầm quanh đây, Chu huynh thấy lão nhân gia ấy có vẻ ung dung quá nhỉ. Nàng vừa nói dứt, Thạch Phong Vũ đã đến bên cạnh cười tiếp lời. Không sai, lão phu đã điểm huyệt hết bọn quân canh quanh đây. Nhưng qua sự canh phòng nghiêm mật của họ, có lẽ hành tung của chúng ta sớm đã bị phát hiện, không chừng đã báo đến tổng đàn ở Khấp Huyết Nhai rồi. Thay vì chờ họ điều phái cao thủ án ngữ nơi hiểm yếu, chi bằng chúng ta cấp tốc tiến vào Khấp Huyết Nhai, tấn công chớp nhoáng, khiến họ không kịp trở tay. Ngô Xương ngước nhìn trời tiếp lời. Lúc này đã là cuối giờ thân, mặt trời sắp lặn, chúng ta hẳn không đến nỗi gặp ngăn cản, khi đến dưới Khấp Huyết Nhai có lẽ trời đã tối sẫm, không còn sợ bị họ tập kích nữa. Thế Lạc Quần Hào theo sau Ngô Xương giờ hết tốc độ khinh công phóng đi, lát sau mặt trời đã lặn, hoàng hôn phủ trùm vạn vật. Quần Hào lại phóng đi một hồi nữa, đến trước một sơn cốc phóng mắt nhìn vào, sơn cốc rộng chừng 4 trượng. Thạch Phong Vũ quay sang Ngô Xương cười nói, qua khỏi sơn cốc này kể như đã tiến vào phạm vi khắp huyết nhai. Nhưng trong cốc chẳng những hiểm trở mà còn mai phục cùng khắp, khi đã tiến vào cửa cốc thì chẳng dễ gì giữ kín được hành tung nữa. Ngô Xương với Thạch Phong Vũ đứng sóng vai nhau chú mắt quan sát sơn cốc. Thạch Phong Vũ nói, càng vào sâu càng hẹp, khi đi qua khe tiếp giáp giữa hai ngọn núi, hẳn phải tốn rất nhiều công sức, xem ra phen này bắt buộc phải đại khai sát giới rồi. Tích Nam Giao nhoẻn cười tiếp lời, Thạch lão tiền bối, công tác tiêu diệt những chốt canh ngầm phía trước giao cho vãn bối thực hiện được không? Thạch Phong Vũ cười, thủ hạ của Nam Thiên Nhị Hạc tuy bất lương, nhưng không phải người nào cũng đáng tội chết, cô nương đi cũng được nhưng phải nghĩ đến đức hiếu sinh của trời cao, không nên giết người nếu không thật bắt buộc cần thiết. Tích Nam Giao cười, vãn bối nhất định tuân theo lời dặn bảo của lão tiền bối, chỉ khiến họ trở thành tàn phế được rồi. Vừa dứt lời đã tung mình phóng đi, chớp mắt đã ra xa mấy mươi trường. Thạch Phong Vũ lắc đầu thở dài, chúng ta đuổi theo mau, ả nha đầu này là sát thủ chẳng bao giờ chịu nương tay đâu. Đoạn liền cùng Quần Hào vội vã phóng đi, tiến vào trong cốc chừng 100 trượng, thế núi càng thêm hiểm trở, hai bên vách núi treo leo, càng vào sâu càng chật hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Xương phóng đi một hồi, ngẩng lên nhìn, Tích Nam Giao sớm đã mất dạng. Lát sau, Quần Hào đã ra đến bên kia cửa cốc, một cơn gió thổi đến, chỉ ngửi thấy mùi máu tanh nồng nực. Thạch Phong Vũ dừng bước nghiêng mặt nhìn, chỉ thấy hai hán tử trung niên võ phục nằm sóng xoài bên cạnh một tảng đá to, một người bị chém lìa cánh tay trái, một người bị chém lìa chân phải, trên đất cạnh hai người có một ngọn đơn đao và một đôi cương tiên. Ngô Xương nhìn kỹ hai đại hán nằm trong vũng máu tuy mồ hôi đầy mặt nhưng không một tiếng rên gì, cũng chẳng thấy dấu vết lăn lộn, biết là họ đã bị Thích Nam Giao điểm khóa huyệt đạo. Thạch Phong Vũ chau mày thở dài nói, ả nha đầu này hạ thủ thật tàn bạo, sau khi điểm huyệt lại còn chém cột tay chân người ta, chúng ta đuổi theo mau. Vừa dứt lời đã tung mình phóng đi trước, Quần Hòa lại tiến sâu vào khoảng 3 dặm, bỗng nghe một tiếng còi lành lót vang lên, rồi thì từng hồi nối tiếp nhau, chỉ chốc lát tiếng còi vang vọng cùng khắp. Thạch Phong Vũ trầm ngâm nói, tiếng còi xa gần khác nhau, qua đó đủ biết đối phương chẳng những điều tập cao thủ đối kháng, mà còn dùng tiếng còi để làm rối loạn tai mắt chúng ta. Theo ý lão phu, thay vì để họ tập hợp cao thủ ngăn kích, chi bằng chúng ta theo đường tắt tiến vào xào huyệt của họ trước. Vừa nói đến đó, bỗng lại nghe hai tiếng nổ rền rĩ, tiếp theo là hai luồng khói đỏ bốc lên từ trên một ngọn núi không xa. Khi hai luồng khói đỏ bốc thẳng lên cao đến mấy trượng, bỗng bung ra thành hàng vạn đốm sáng vàng, tỏa rộng đến mấy trượng rơi xuống. Ngô Xương lắc đầu thở dài. Bọn canh phòng đối phương đã phát ra kim điểm hòa tiễn, đó là tín hiệu khẩn cấp nhất, bất kể ai, hễ trông thấy kim điểm hòa tiễn là phải tức tốc đến ngăn cản kẻ xâm nhập ngay. Thạch Phong Vũ ngưng thần chú mắt nhìn, ông nội lực tinh thâm, dù trong đêm tối cũng vẫn có thể nhìn thấy rõ cảnh vật trong vòng mấy trăm trượng, chỉ thấy ngoài 300 trượng nổi bật một ngọn núi cao, trên đỉnh núi là một bãi đất bằng, rộng đến mấy mẫu, không có cây cối, ngoại trừ một ít đá núi lởm chởm, thấy đều là tre xanh, nhưng những ngọn tre như có khoảng cách nhất định, rất thưa thớt, thoáng nhìn cũng biết là do người trồng. Thạch Phong Vũ tinh thông dịch số, bát quái cửu cung, kỳ môn biến hóa, sau một hồi quan sát chốc trận ấy, bỗng quay sang Ngô Xương hỏi. Ngô thiếu hiệp, Thích cô nương có hiểu biết về kỳ môn dịch số không? Ngô Xương thoáng cao mày. Điều ấy vãn bối chưa từng hỏi nàng ta. Thạch Phong Vũ đưa tay chỉ. Trên đỉnh núi kia dường như là một trận đồ kỳ môn. Nếu Thích cô nương mà không thông kỳ môn dịch lý e bị giam hãm trong trận mất. Ngô Xương vận hết nhãn lực nhìn, đành ỡm ờ trả lời cho qua. Thạch Phong Vũ vận hết nhãn lực cũng không trông thấy Thích Nam Giao, bất giác hết sức nóng lòng lo lắng. Quần Hào lại tiến thêm mấy trăm trượng, ngoài một ngọn núi chắn ngang trước mặt, hai bên lại có hai hạp cốc rộng hơn trượng, vòng qua ngọn núi chắn ngang, rồi lại nhập thành một vươn tới trước. Thạch Phong Vũ thấy vậy hết sức hoài nghi, bởi trúc trận trên núi rõ ràng là nhằm mục đích cản ngăn kẻ xâm nhập, nhưng hai hạp cốc lại vòng qua ngọn núi tiến vào, vậy thì chẳng hóa ra trúc trận trên núi vô dụng hay sao? Ngô Xương thấy Thạch Phong Vũ không đi tiếp, không nén được hỏi. Thạch lão tiền bối sao không tiếp tục tiến tới? Thạch Phong Vũ trầm giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương đã bày bố một trúc trận kỳ môn trên đỉnh núi, nhưng hai bên lại có lối đi vòng qua, nếu hai lối này mà không có sự mai phục lợi hại, họ chẳng bao giờ lại bày bố kỳ trận tại đây. Thạch Phong Vũ vừa dứt lời, bỗng nghe một tiếng huýt lành lót từ xa vọng đến. Thạch Phong Vũ vội nói, mọi người hãy nép vào sau lưng lão phu, không được vọng động. vừa dứt lời đã tung mình lên núi, tay áo phất động, phi thân dẫn trước. Ngô Xương tay cầm trường kiếm theo sát sau lưng Thạch Phong Vũ, ngọn núi này chỉ cao mười mấy trượng, thoáng chốc đã lên đến đỉnh. Trên đỉnh núi là một bãi đất bằng, ngoài xung quanh có chút ít mỏm đá, hoàn toàn không có cây cối nào khác ngoài mấy trăm cây trúc xanh thưa thớt, mỗi cây cách nhau chừng ba thước chiếm gần hết bãi đất trên đỉnh núi. Thạch Phong Vũ sau khi quan sát kỹ trận thế, ngoảnh lại nói. Trúc trận bát quái này không có người canh phòng nên uy lực giảm đi rất nhiều, các vị hãy theo lão phu vào trận. Dứt lời liền tung mình vào trận, tay phải vươn ra, một cây trúc xanh đã bị nhổ lên, vung tay ném đi, bay thẳng xuống núi. Quần Hào theo sau Thạch Phong Vũ, bởi trúc trận đã bị phá nên Quần Hào không hề gặp trở ngại. Chẳng mấy chốc đã tiến sâu vào đến trung tâm, chỉ còn chừng một khắc nữa là trúc trận hoàn toàn bị phá hủy. Đột nhiên, một chuỗi cười sắc lạnh vang lên gần bên Quần Hào, bởi quyết định đột nhiên, ngay cả Thạch Phong Vũ cũng không khỏi sửng sốt ngoảnh qua nhìn, chỉ thấy ba người đứng sóng vai ở sau một mỏm đá bên trái. Thì ra ba người ấy đã ẩn nấp sau mỏm đá từ trước, chờ khi Quần Hào đến gần bên mới đột nhiên xuất hiện. Đôi bên cách nhau chỉ chừng năm thước, Ngô Xương lập tức tung mình lao tới, vùng kiếm tấn công. Nào ngờ hai chân vừa rời khỏi mặt đất, bỗng thấy trước mắt chợt tối, ba người đã mất dạng, đồng thời tai nghe tiếng binh khí rít gió mãnh liệt ập đến trước mặt, bất giác giật mình kinh hãi, may nhờ Thạch Phong Vũ kịp thời ra tay, nắm lấy tay phải Ngô Xương kéo mạnh về tay áo trái phất ra một luồng kình phong, đánh văng binh khí của ba người. Kể cũng lạ, khi Ngô Xương bị Thạch Phong Vũ kéo trở về, trước mặt liền bừng sáng, mọi cảnh vật vẫn như trước, vừa rồi chỉ là ảo ảnh mà thôi. Thạch Phong Vũ công lực thâm hậu dường như tụ kình lực vừa rồi chẳng những đánh văng binh khí trong tay ba người, mà người cũng bị đẩy văng ra xa mấy thước. Ông tâm địa từ thiện không muốn tay nhuốm máu tanh, không màng đến ba người bị đánh ngã nữa, tiếp tục tiến tới trước. Thạch Phong Vũ lòng như rất nôn nóng, không dùng tay nhổ trúc nữa, mà đổi sang dùng phách không trường bổ ích, chỉ thấy trường phong qua đi, trúc xanh lần lượt gãy đổ, lát sau đã ra khỏi trúc trận. Cúi nhìn xuống núi, dưới ánh trăng chỉ thấy một luồng sáng bạc tung bay, bên tai tiếng tùng reo như sóng vỗ, không hề nghe có tiếng quát tháo. Tất Đông Kiêu bỗng nói, Tích Cô Nương hẳn là đang gặp cường địch, Tất Mỗ đến tiếp ứng trước. Chưa dứt lời đã tung mình phóng xuống núi. Tất Đông Kiêu định thần nhìn, chỉ thấy ngoài hai trượng đang diễn ra một cuộc chiến ác liệt, Thích Nam giao ô cung trong tay, phát ra ánh sáng chói lọi, hóa thành một vòng sáng cỡ một trượng. Chỉ thấy mấy luồng sáng trắng ngang dọc tung bay như tia chớp, không sao thấy rõ bóng người. Tất Đông Kiêu lẳng lặng đứng bên, trường kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ nhưng chưa kịp ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Xương theo sau đến nơi, tay phải đặt lên chuôi kiếm, sẵn sàng xuất thủ, chỉ cần phát giác kiếm quang có khoảng hở, lập tức xuất thủ trợ chiến. Nhưng chàng chờ đợi hồi lâu, vẫn không thấy có chút sơ hở, bèn thắc mắc thầm nhủ. Người nào mà đã có thể đấu ngang ngửa với Thích Nam Giao thế này? Vậy xem ra thực lực của Khớp Huyết Nhai quả là chẳng thể khinh thường. Chỉ bởi đôi bên giao chiến quá kịch liệt, kiếm chiêu chặt chẽ như một màn sáng, chẳng những không sao thấy rõ chiêu thức đôi bên, mà ngay cả bóng người cũng chẳng trông thấy. Đột nhiên, tiếng kim khí chạm nhau chát chúa, ánh sáng trắng cùng lúc tắt lịm. Ngô Xương định thần nhìn, chỉ thấy hai đạo nhân đứng sóng vai ở ngoài hơn trượng, họ chính là Liễu Liễu đạo nhân và Âm Phong đạo nhân đã từng gặp qua trên chiêu hồn đài. Hai đạo nhân vừa thấy Ngô Xương đến nơi, thầy đều biến sắc mặt. Ngô Xương cười khẩy nói, hai vị đều từng thoát chết dưới tay Ngô Mỗ, thật chẳng ngờ lại gặp nhau tại đây. Âm Phong đạo nhân cười sắc lạnh, tiểu tử chớ cuồng ngạo, đạo gia chẳng sợ ngươi đâu. Ngô Xương buông tiếng cười vang, ngày này sang năm chính là ngày giỗ đầu của hai vị. Dứt lời tung mình lao tới, vùng kiếm tấn công Âm Phong đạo nhân. Tích Nam Giao gằn giọng quát, ai cần trợ giúp, Tích Nam Giao này còn chưa phân thắng bại với họ. Ngô Xương ngẩn người, Giao muội không cần Ngô huynh tiếp tay ư, Tích Nam Giao trợn mắt cười. Ai cần Xương ca tiếp tay, rõ là đa sử, Ngô Xương biết rõ ca tính Tích Nam Giao, bèn cười nói. Thôi được vậy thì Ngô huynh đứng xem Giao muội động thủ. Tích Nam Giao đỏ mặt, Xương ca thường tiểu muội không lấy mạng hai đạo sĩ mũi châu này nổi hay sao? Dứt lời, lại vung động ô cung lao tới tấn công Âm Phong đạo nhân và Liễu Liễu đạo nhân. Hai người vội liên thủ chống đỡ, liền tức bóng trường chập trùng, cung ảnh loang loáng, kình phong ảo ạt cuốn ra tứ phía. Cuộc chiến kịch liệt này kéo dài hơn 30 hiệp vẫn bất phân thắng bại. Tích Nam Giao đã thực sự tức giận, ngầm vận khí công vào ô cung, thi triển bá công cửu thức, bỗng nghe Liễu Liễu đạo nhân hự lên một tiếng đau đớn, trên lưng bị trúng một cung, lùi nhanh ra xa. Âm Phong đạo nhân cất tiếng huýt dài, thừa lúc Tích Nam Giao truy kích Liễu Liễu đạo nhân, quay người phi thân đào tẩu. Ngô Xương quát to, lão mũi châu còn mong muốn về Tây vực sao? đồng thời đã tung mình đuổi theo. Bỗng nghe tiếng cung vang lên phía sau, chàng ngoảnh lại nhìn thì thấy Liễu Liễu đạo nhân đã bị Thích Nam Giao dùng cung bắn bay ra xa hơn trượng, máu óc tung tóe, chết thảm ngay tại chỗ. Ngay khi Ngô Sương ngoảnh lại nhìn, Âm Phong đạo nhân đã đào tẩu mất dạng. Thích Nam Giao tung mình đến trước mặt Ngô Sương, cười nói: "Lão mũi trâu kia đã chạy mất rồi ư?" Vừa dứt lời, bỗng nghe tiếng cung vang khẽ phát ra từ trong bóng tối cách không xa, rồi thì hai đốm sáng lạnh kèm theo tiếng rít gió vạch không bay đến. Thích Nam Giao buông tiếng quát vang, vung trường bổ ra, hai mũi tên nhọn liền rơi xuống đất. Bỗng nghe trong bóng tối ngoài hai trượng vang lên một tiếng quát to, tiếp theo là tiếng cung liên hồi, vô số tên nhọn bay đến như mưa. Thích Nam Giao giận dữ quát to, ngã người ra sau, mười mấy mũi tên lướt qua trước mặt, bật đứng thẳng lên, ô cung trong tay vung động, ánh bạc tỏa rộng, tên nhọn bắn đến đều là tả rơi xuống đất. Thế là Thích Nam Giao lửa giận lại bừng dậy, tay phải vung động ô cung, tung mình vọt lên, xông qua làn mưa tên, lao thẳng về phía phát tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn người nấp trong bóng tối phát tên, thấy uy thế Thích Nam Giao ghê gớm thế kia, thảy đều khiếp đờm kinh tâm. Ngay khi họ đang bàng hoàng ngơ ngẩn, Thích Nam Giao tay vũ lộng ô cung đã hạ xuống trước mặt. Phải biết ngọn ô cung là chí bảo võ lâm, ánh cung quét đến đâu, máu tươi đá vụn bay tung tóe, 12 tên ác đồ nấp sau tảng đá phát tên, kẻ bay sọ người đứt đôi, chớp mắt đã chết hơn nửa số, còn lại mấy tên kinh hoàng vứt cung tháo chạy. Thích Nam Giao vừa định truy sát, bỗng nghe mấy tiếng huýt dài từ xa vọng đến, tiếp theo bóng người thấp thoáng, trên đường dẫn đến khớp huyết nhai, mười mấy bóng người phóng đến nhanh như chớp. Những người ấy dường như võ công đều suýt soát nhau, người dẫn đầu chỉ cách người sau cuối chừng 7-8 trượng, vừa đến nơi liền tản ra, bao vây Thích Nam Giao vào giữa. Cầm đầu là một hán tử trung niên dáng người cao to, tay cầm một ngọn hổ vĩ tam tiết côn. Y đưa mắt nhìn Thích Nam Giao một hồi, đoạn lạnh lùng hỏi: "Nhà đầu, ngươi là ai? Sao dám xâm nhập khớp huyết nhai?" Thích Nam Giao quét mắt nhìn quanh, đối phương thảy đều binh khí lăm lăm trong tay, sẵn sàng xuất thủ. Nàng cười khinh miệt nói: "Bất kỳ đâu trong khắp thiên hạ, chẳng nơi nào bổn cô nương không thể đến được, xá gì khớp huyết nhai bé nhỏ này." Hán tử trung niên vung mạnh tam tiết côn trong tay, tức giận nói: "Đây đâu phải là nơi ai muốn ra vào cũng được." Thích Nam Giao quát: "Bổn cô nương xông vào cho các ngươi xem." Vừa dứt lời đã tung mình lao tới, ô cung trong tay vung động thành một chòm sáng người cung hợp nhất, nhanh như chớp sáng xuống. Hán tử trung niên giật mình kinh hãi, vội vung tam tiết côn với chiêu lực Bình Nam Sơn đón đỡ, nhưng chưa kịp vung lên, cung phong của Thích Nam Giao đã quét đến. Một tiếng rú thảm khốc vang lên, hán tử trung niên cả người lẫn binh khí đã bị đổ thành hai đoạn, máu phun xối xả, thi thể ngã xuống đất. Thích Nam Giao xuất thủ một cung, uy thế đã khiến cho bọn cao thủ khắp huyết nhai còn lại thảy đều khiếp vía kinh hồn, đứng thừ ra tại chỗ. Thích Nam Giao hoàn cung quét mắt nhìn họ, lạnh lùng nói: "Bằng vào võ công tầm thường như các ngươi mà định ngăn đường cản lối bổn cô nương ư? Bổn cô nương chỉ cần phất tay, các ngươi lập tức táng mạng ngay." Chưa dứt lời, bỗng nghe phía sau không xa vang lên một tiếng cười sắc lạnh nói: "Nhà đầu thật ngông cuồng, ngươi có bao bản lĩnh mà dám huênh hoang tự đại vậy hả?" Thích Nam Giao bất giác nghe mặt nóng ran, từ khi bước chân vào chốn giang hồ đến nay, nàng chưa từng gặp tình trạng như vậy bao giờ. Kẻ địch đến gần sau lưng mà không hề hay biết. Nàng quay phát lại nhìn, chỉ thấy hai người đứng sóng vai ở xa hơn trượng, người bên trái toàn thân y phục đen, diện mạo rất xấu xí, dưới cằm râu ngắn tua tủa, đầu to cằm nhọn, tướng mạo chẳng giống người. Người bên phải là một phụ nhân trung niên, mình mặc đạo bào, tóc búi công trang, lưng dắt song kiếm, tay cầm phất trần. Phụ nhân đạo phục hai mắt sáng quắc ngắm nhìn Thích Nam Giao một hồi, bỗng mỉm cười nói: "Xinh đẹp lắm, cô nương là đệ tử của ai vậy?" Thích Nam Giao chưa kịp đáp, người áo đen bên trái đã cướp lời: "Không cần phải hỏi, ngoài môn hạ Thích Dương ra, trên cõi đời này không phải còn kẻ thứ hai sử dụng cung nữa." Thì ra người áo đen xấu xí này chính là Ma Sát Thủ Thiên Tuấn, đại đệ tử của Nam Thiên Nhị Hạc. Thích Nam Giao nghe Ma Sát Thủ Thiên Tuấn nói vậy, bèn cười khẩy nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, nếu các hạ không phục thì cứ đến đây thử xem uy lực của bá cung cửu thức." Ma Sát Thủ Thiên Tuấn cười u ám: "Khẩu khí to thật, kẻ khác sợ ô cung trong tay ngươi, nhưng thiên mỗ chẳng sợ đâu. Không sợ thì hãy tiếp bổn cô nương vài cung thử xem." Dứt lời, liền tung mình lao tới, vung cung quét ra. Ma Sát Thủ chỉ thấy một làn sáng lạnh phủ chụp xuống, giật mình kinh hãi thầm nhủ: "Công thức gì mà uy lực khủng khiếp thế này?" Vội vận đề chân khí, lách người sang bên mấy thước tránh né. Tích Nam Dao buông tiếng cười khẩy, xoay người vung cung quét chéo ra, chớp mắt đã công ra ba chiêu, điểm vào ba đại yếu huyệt Huyền Cơ Tướng Đài và Tử Cung của Ma Sát Thủ. Ma Sát Thủ hoảng kinh, vội ngã người ra sau, tung mình lui ra xa hơn 9 bước. Tích Nam Dao vung tay, Âu Cung như bóng theo hình đuổi tới. Nàng liên tiếp thi triển tuyệt chiêu kỳ ảo, khiến cho Ma Sát Thủ tuy võ công cao cường mà không sao hoàn thủ được. Phải biết cao thủ giao đấu quan trọng hơn hết là giành lấy tiên cơ, một khi để bị áp đảo, khó thể nào vãn hồi được liệt thế. Huống hồ đó là cung pháp do Thích Dương truyền thụ, chỉ cần công ra một cung tuyệt chiêu liền lập tức liên miên tung ra, không để cho đối phương có cơ hội hoàn thủ. Trong khi ấy, phụ nhân đạo phục đứng bên đã nhận thấy tình thế không ổn, tuy biết Thiên Tuấn võ công cao cường, rất ít ai là địch thủ, nhưng thấy Tích Nam Dao cung pháp phi phàm, hoàn toàn áp đảo Thiên Tuấn, nếu tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, e rằng Thiên Tuấn sẽ thương vong dưới ô cung của Tích Nam Dao, nghĩ vậy bèn buông tiếng quát vang, lướt tới vung động phất trần trong tay, với chiêu bài sơn đảo hài điểm thẳng vào huyệt mệnh môn sau lưng Tích Nam Dao. Đó là một trong số 12 huyệt đạo tử trong cơ thể con người, nếu bị điểm trúng, chắc chắn táng mạng tại chỗ. Tích Nam Dao bắt buộc phải tự bảo, vội chân trái bước chéo tới nửa bước người quay phát nửa vòng, phất trần lướt sát qua y phục nàng. Trong khi tránh né một chiêu phất trần của phụ nhân đạo phục cung thế của Tích Nam Dao vẫn nhắm vào Ma Sát Thủ, nhưng bất giác chậm lại, Ma Sát Thủ liền thừa cơ vận hết toàn lực song trưởng với chiêu thôi ba trợ lan tung ra một luồng kình lực như bài sơn đảo hải, phản công Tích Nam Dao. Nhân lực nội gia thâm hậu thế này, Tích Nam Dao tự biết khó thể ngạnh tiếp, đành tung mình vọt thẳng lên không tránh khỏi. Phụ nhân đạo phục hồi mười mấy tuổi đã bước chân vào giang hồ, trong đời đã từng gặp qua rất nhiều cao nhân, nhưng chưa từng gặp một người thân thủ phi phàm như Tích Nam Dao, bất giác kinh hãi thầm nhủ. À này tuổi còn trẻ mà võ công đã kinh người thế này, nếu không sớm trừ khử, vài năm nữa trên giang hồ còn ai là địch thủ của ả ta? Một khi đã động sát cơ, đâu còn màng đến thân phận nữa. Bà ta trao phất trần sang tay trái, tay phải thò vào lòng móc ra một nắm độc châm, ngầm vận nội công chuẩn bị xuất thủ. Tích Nam Dao sau khi tránh khỏi trường lực của Ma Sát Thủ, người đang trên không đã vung động ô cung với chiêu trường hồng kinh thiên, từ trên giáng xuống đỉnh đầu Ma Sát Thủ. Ma Sát Thủ lúc này đã vận tụ công lực toàn thân, không né tránh nữa, buông tiếng quát vang, song trường cùng lúc tung lên nghênh đón thế công của Tích Nam Dao. Chiêu trường này đã vận hết công lực bình sanh, uy thế chẳng phải tầm thường, trường kình chưa đến tiềm lực đã bức người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích Nam Dao không dám nghênh tiếp, vội hít một hơi chân khí, lộn người trên không, hai chân xếp lại, lại vọt lên khoảng trượng rưỡi. Tuy nàng phản ứng nhanh nhẹn, nhưng Ma Sát Thủ nào phải tầm thường, đã giành được tiên cơ, đâu chịu để cho Tích Nam Dao có cơ hội nghỉ thở, một trường chưa trúng đích lập tức vận tụ ám sát trường, tung mình lên không, tay phải đưa lên ngang ngực, sẵn sàng chờ đến khi Tích Nam Dao còn cách chừng 7-8 thước mới cách không tung trường, liền theo đó lộn người trên không, lướt ra xa ngoài ba trượng. Trường này của y hoàn toàn khác với hai trường vừa rồi, không hề có chút tiếng gió động, đến khi Tích Nam Dao phát giác ra thì một luồng tiềm lực âm hàn đã ập đến gần, tuy nàng không biết đó là ám sát trường, nhưng trực giác cho nàng biết đó là một thứ trường lực rất âm độc, vội vận tụ chân khí bảo vệ yếu huyệt toàn thân, chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh xuyên qua cơ thể. Tích Nam Dao tuy võ công cao cường, nhưng ám sát trường này rất độc khiến nàng bất giác dùng mình hai lượt. Tích Nam Dao kinh hãi vội vung động ô cung hộ thân tung mình liên tiếp mấy lượt lui ra xa mười mấy trượng. Nàng dùng lại dưới một ngọn tùng cao to, lập tức vận khí hành công, cảm thấy huyệt mạch toàn thân đều thanh thông, không có gì khác lạ, vừa thấy yên tâm, đột nhiên nội phủ lạnh buốt khiến nàng dùng mình hai lượt. Ngay khi ấy Ma Sát Thủ Thiên Tuấn cùng phụ nhân đạo phục đã nối tiếp nhau phi thân đến. Hai người đồng tâm một ý, đều muốn hạ sát Tích Nam Dao để diệt trừ hậu họa, nên hai người chân vừa chạm đất đã không hẹn mà nhất tề xuất thủ. Ma Sát Thủ hữu trưởng cách không vung ra, công vào ngực Tích Nam Dao. Phụ nhân đạo phục ngọn phất trần trong tay vung ra, với chiêu phong hồi liễu như điểm vào bên lưng Tích Nam Dao. Hai người võ công đều thuộc hạng cao thủ bậc nhất võ lâm, theo luật lệ giang hồ, hai người tuyệt đối không thể liên thủ công kích một người, nhưng lúc này họ đã động sát cơ quyết tâm hạ sát Tích Nam Dao, đâu còn màng đến luật lệ giang hồ nữa. Tích Nam Dao vừa thấy hai người cùng lúc xuất thủ, bất giác phừng phừng lửa giận, buông tiếng quát vang, vùng ô cung đỡ phất trần của phụ nhân đạo phục, đồng thời chân trái tiến tới nửa bước xoay người thật nhanh, tránh khỏi một trường công ngay ngực của Ma Sát Thủ. Phụ nhân đạo phục tay phải phất trần vung ra, nắm độc châm trong tay trái cũng cùng lúc ném ra, một chùm trắng bạc bay thẳng vào người Tích Nam Dao. Lúc này đôi bên khoảng cách đã gần, lại xuất thủ quá bất ngờ, độc châm nhỏ bé không có tiếng rít gió, thật khó có thể tránh khỏi được. Thế nhưng Thích Nam Giao vừa rồi nhất thời khinh suất, bị trúng một chiêu ám sát trưởng của Thiên Tuấn, rút kinh nghiệm sớm đã phòng bị, nên khi phụ nhân đạo phục vừa vung tay nàng đã đoán biết đối phương ném ám khí, lập tức thu hồi thế công đang quét ra, vung động thành một màu sáng, đánh rơi hết độc châm đối phương. Ngay khi Thích Nam Giao thu hồi cung thế, người đã lui ra sau ba bước tránh khỏi phất trần đối phương, nàng thấy đối phương liên tiếp tung ra sát thủ, lòng hết sức căm giận. Sau khi đánh rơi độc châm liền tiến tới thi triển bá công cửu thức, ô cung chớp nhoáng tung ra 9 chiêu cùng lúc tấn công cả hai người. 9 chiêu này uy thế thật kinh người, chỉ thấy ánh công dợp trời, kình phong như vũ bão, liền bức lui hai người 6-7 thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Nam Giao một chiêu đắc thủ, vãn hồi liệt thế, vừa định thừa cơ tiến kích bỗng cảm thấy trong người lạnh buốt, bất giác lại dùng mình lần nữa. Chỉ nghe ma sát thủ Thiên Tuấn cười sắc lạnh nói. Người đã bị ám sát trưởng của Thiên Mỗ đả thương nội phủ, nếu không buông cung xuôi tay chịu trói, không quá một giờ hàn độc phát tác xâm nhập vào nội phủ, dù ngươi bản lĩnh thông thiên cũng khó bảo toàn tính mạng. Thích Nam Giao nghe vậy liền động tâm, không truy kích đối phương nữa, thò tay vào lòng lấy ra một hoàn thuốc bỏ vào miệng, một mặt vận công chuẩn bị tái xuất thủ toàn lực hạ sát phụ nhân đạo phục trước, sau đó hãy tập trung đối phó ma sát thủ Thiên Tuấn. Nhưng ngay sau khi nàng vận tụ công lực, phụ nhân đạo phục cũng thừa cơ thò tay vào lòng lấy ra ba viên câu hồn mê hương đạn, bởi y thị thấy Thích Nam Giao công thuật cao cường, khó thể bằng võ công thủ thắng, nên liền thay đổi chiến thuật. Thiên Tuấn vốn định thừa cơ đột kích nhưng bị phụ nhân đạo phục nháy mắt ra hiệu cản ngăn. Y biết rõ phụ nhân đạo phục khắp người đầy ám khí và thủ pháp chuẩn xác quán tuyệt giang hồ, nên khi thấy phụ nhân đạo phục nháy mắt ra hiệu, bèn không động thủ nữa. Thích Nam Giao ngầm vận công xong, đột nhiên tung mình lao bổ vào phụ nhân đạo phục, ô cung trong tay tỏa ra một luồng sáng buốt lạnh, khí thế vô cùng hung mãnh. Phụ nhân đạo phục điềm nhiên cười khẩy, tay trái đưa ngang phất trần, tay trái nắm chặt ba viên mê hương đạn, chờ cho Thích Nam Giao đến gần mới vung tay, ba viên mê hương đạn liên tiếp thành một đường thẳng bay ra. Thích Nam Giao vung cung đỡ gạt, chỉ nghe bộp một tiếng vang khẽ, ba viên mê hồn đạn liền vỡ thành một chùm khói phấn. Thích Nam Giao chợt cảnh giác liền ngã người ra sau tung mình thoái lui. Tuy nàng phản ứng nhanh, nhưng mũi vẫn ngửi thấy một mùi thơm khác lạ, liền tức toàn thân bài hoài, công lực tiêu tan, đầu như bị tảng đá ngàn cân đè lên, vừa lui ra hơn trượng đã rơi xuống đất. Phụ nhân đạo phục khanh khách cười to tung mình đuổi theo, phất trần trong tay với chiêu kim châm định hài nhanh như chớp điểm vào ngực Thích Nam Giao. Thích Nam Giao từ trên không rơi xuống, nhưng thần trí nàng vẫn chưa hôn mê, trong cơn nguy bách vội lăn người sang bên, tránh khỏi chiêu công phất trần, đồng thời ô cung phất ra, chỉ thấy ánh xanh lóe lên, ngọn phất trần trong tay phụ nhân đạo phục đã bị gãy thành hai đoạn. Đồng thời một luồng hơi lạnh buốt lướt qua bên mình, khiến phụ nhân đạo phục kinh hãi, vội buông bỏ ngọn phất trần gãy trong tay tung mình ra sau hơn 9 thước. Thích Nam Giao thoát hiểm, lập tức đứng bật dậy, vừa định vung cung truy kích bỗng lại thấy đầu choáng mắt hoa, người lảo đảo hai lượt rồi ngã ngồi xuống đất. Phải biết câu hồn mê hương đạn của phụ nhân đạo phục không như những loại dược liệu mê hồn khác, mê hồn đạn của y thị được chế thành bởi 9 loại độc dược đặc sản trên Đại Tuyết Sơn, trong số đó có một loại độc thảo rất hiếm có tên là đế hương liên. Loại độc thảo này mọc bên dưới băng tuyết không có ánh nắng, một cành hai hoa, hình dạng như hoa sen, trông rất đẹp và hương thơm lại nồng nàn, mấy tháng cũng chưa tàn phai. Khi hoa nở rộ, hương thơm tỏa xa đến 10 trượng, bất luận người hay thú khi ngửi thấy mùi thơm ấy, lập tức huyết mạch tăng nhanh, lửa dục bừng dậy, toàn thân bài hoài, nếu không kịp thời âm dương điều hòa, giải trừ lửa dục không thể nào chịu được lửa dục thiêu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loài thú sau khi ngửi phải mùi thơm ấy, thảy đều điên cuồng lăn lộn, không rơi xuống vực thẳm thì cũng đâm đầu vào núi chết, cực kỳ lợi hại, được liệt vào loại dược vật dâm độc nhất thiên hạ. Lẽ ra theo uy lực ghê gớm của mê hồn đạn này, dù cho Thích Nam Giao chỉ ngửi phải chút ít cũng khó có thể chịu nổi, nhưng sở dĩ nàng chưa hôn mê, dục niệm chưa động hoàn toàn là nhờ ở công hiệu của hoàn thuốc mà nàng đã uống vào trước đó. Lúc này Thích Nam Giao đã ngã ngồi trên mặt đất thầm thở dài nghĩ. Thế là hết, người đàn bà này chẳng rõ đã sử dụng loại ám khí gì mà uy lực khủng khiếp thế này. Nhưng phụ nhân đạo phục nhất thời cũng không dám tiến tới hạ độc thủ, bởi một cung vừa rồi của Thích Nam Giao suýt nữa đã khiến y thị táng mạng tại chỗ, nên lần này y thị đã cảnh giác không dám vọng động. Thiên Tuấn thấy vậy, bèn vận tụ công lực vào tay phải, bỗng buông tiếng quát vang, tung mình lao tới, vung trường thẳng vào Thích Nam Giao. Thích Nam Giao tuy lúc này chưa hôn mê, nhưng thần trí đã bị ảnh hưởng nặng nề, chỉ lo đề phòng phụ nhân đạo phục đột kích đã quên mất sự hiện hữu của ma sát thủ Thiên Tuấn. Đến khi nàng phát giác trường kình như bài sơn đảo hải của Thiên Tuấn đã ập đến gần. Nàng định vận công chống đỡ nhưng dược lực của mê hồn đạn đã khiến nàng mất hết sức kháng cự, đành tuyệt vọng. thiếu mất hai trang bản hấp tự không có. Thiên Tuấn thấy vậy cười đắc ý nói, Tích cô nương, đã đến lúc rồi chứ. Đoạn đặt nàng xuống một bãi cỏ non trong rừng, bắt đầu động thủ cởi y phục mình ra. Tích Nam Giao lúc này chỉ cảm thấy tâm thần ngây ngất khắp người khó chịu tột cùng, song đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo, lòng tột độ đau xót, phẫn hận. Bỗng, Tích Nam Giao cảm thấy có người đang cởi áo nàng, mở mắt ra nhìn, thấy Thiên Tuấn không còn một mảnh vải che thân, đang đè lên mình nàng, miệng phát ra tiếng cười dâm đãng, hai tay đang cởi dây lưng nàng. Lý trí và lửa dục xung đột nhau dữ dội, nàng cắn chặt răng, bỗng thét vang, 10 ngón tay vung ra chộp vào 10 nơi tử huyệt trên mình Thiên Tuấn. Thiên Tuấn bật cười ha hà, lách người sang bên, tay phải nhẹ phất ra một luồng kình phong. Tội nghiệp cho Thích Nam Giao, lúc này lửa dục như thiêu đốt, sở dĩ bất thần công kích Thiên Tuấn chẳng qua chỉ do chút lý trí còn lại, nhưng 10 ngón tay nàng tung ra sức quá yếu ớt và rất chậm, liền bị trường kình của Thiên Tuấn khiến cho toàn thân nhũn ra. Thiên Tuấn như hổ dữ lao tới, đè lên mình Thích Nam Giao, lột bỏ hết y phục trên người nàng. Thích Nam Giao toàn thân run rẩy, cố sức cất tiếng gào la. Thiên Tuấn cười hăng hắc nói, giờ đang đêm khuya, dù nàng kêu trời cũng chẳng thấu, hãy ngoan ngoãn mà hưởng thụ thỏa thích là hơn. Ngay khi ấy, bỗng ngoài rừng có tiếng gọi, Tích cô nương ở đâu vậy? Tích Nam Giao vừa nghe, liền nhận ra tiếng nói của Ngô Sương, vội la to. Sương ca tiểu muội ở đây, mau. Thiên Tuấn vội bụng miệng nàng lại, nhưng Ngô Sương đã nhận ra tiếng nói của Thích Nam Giao, liền tức tung mình vào rừng, ngưng thần chú mắt nhìn, thấy quả đúng là Thích Nam Giao đang giãy giụa trên mặt đất cách ngoài 7-8 trượng. Ngô Sương thấy vậy cả giận, lao tới vung trường quát. Dâm tặc, hãy nộp mạng đây. Thiên Tuấn vừa thấy Ngô Sương đến nơi, vội đứng phắt dậy, cười ghê rợn nói. Tiểu tử ngươi thật không biết điều, hôm nay đại gia quyết phải lấy mạng ngươi. Thích Nam Giao giờ đã an tâm, vội nói. Sương ca, hãy đề phòng hắn giờ trò ám toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Sương nghe vậy, lòng hết sức cảm kích trong lúc nàng tính mạng đang lâm nguy thế mà vẫn không quên lo cho sự an toàn của mình, xem ra nàng đã yêu mình sâu đậm lắm rồi. Thiên Tuấn lại cười sắc lạnh nói, tiểu tử, ngươi đã từng nghe đến danh hiệu ma sát thủ chưa? Nếu khôn hồn hãy cốt khỏi đây ngay, thiên mỗ còn có thể tha cho. Ngô Sương mắt rực vẻ ghê rợn, cười khinh miệng ngắt lời. Ác đồ, ngươi chết chắc rồi. Dứt lời, Ngô Sương hệt như hung thần ác sát từng bước tiến đến gần Thiên Tuấn. Hai mắt chàng như rực lửa, trợn trừng nhìn Thiên Tuấn, cộng thêm gương mặt đanh lạnh khiếp người của chàng, cho dù Thiên Tuấn cuồng ngạo đến mấy cũng không khỏi khiếp đờm kinh tâm, hai chân run run từng bước thoái lùi. Ngô Sương khinh bỉ nói, ác đồ, bây giờ ngươi cũng đang đứng trước cái chết rồi, ha ha. Tiếng cười của chàng hệt như cú kêu vượn hú, hết sức ghê rợn. Tiếng cười bỗng ngưng bặt, song trường chàng đã chớp nhoáng tung ra với góc độ rất quái dị, kình phong như thác lũ xô nhanh về phía Thiên Tuấn. Thiên Tuấn thấy trường lực đối phương quá hung mãnh, bất giác cả kinh thất sắc, đâu dám nghênh tiếp, vội tung mình sang bên tránh né. Đồng thời cũng tung ra một trường phản kích, Ngô Sương nhướng mày, buông tiếng quát vang, bỗng tung mình lên không, song trường từ trên giáng xuống. Thiên Tuấn vội lại tung mình sang bên năm thước, ngay khi vừa đứng vững chân, bỗng nghe vù một tiếng, Ngô Sương đã lướt đến gần. Thiên Tuấn kinh hoàng thất sắc thầm nhủ, tiểu tử này thân pháp nhanh thật. Trong khi ấy Ngô Sương song trường đã tung ra, uy lực càng thêm hung mãnh hơn trước, bởi chàng đã quyết tâm hạ sát Thiên Tuấn tại chỗ. Nên mỗi chiêu trường của chàng đều vận tụ nội lực, uy lực hung mãnh khôn cùng. Thiên Tuấn thấy trường lực của đối phương mỗi lúc càng hùng hậu hơn, tự biết không thể tiếp nổi, lại vội lách người sang bên tránh né. Lần này Ngô Sương đã đoán biết trước hướng tránh của Thiên Tuấn, lập tức biến chiêu. Thiên Tuấn vừa lách người, tả trường Ngô Sương đã bổ đến. Thiên Tuấn kinh hãi, y không ngờ Ngô Sương biến chiêu nhanh đến vậy, vội tung mình lên cao 3 trượng, người đang trên không, ám sát trưởng đã tung ra. Ngay khi ấy, bỗng nghe Thích Nam Giao hối hả nói. Ám sát trưởng, Sương ca tránh mau. Ngô Sương sừng sốt, vội lấy phi hoàn ném ra. Thiên Tuấn ám sát trưởng vừa xuất thủ, bỗng thấy ánh bạc chấp chóa, hệt như tia chớp bay đến, y kinh hoàng kêu lên. Tiềm long phi hoàn, chết ta rồi. Tiếp theo là một tiếng rú thảm thiết, người từ trên không rơi xuống, trước ngực thủng một lỗ to, máu phun xối xả. Ngô Sương thấy Thiên Tuấn đã táng mạng dưới phi hoàn, thở phào một hơi dài nói. Ác đồ này công lực thật phi thường. Đoạn chậm rãi đi đến bên Thích Nam Giao, thấy nàng nằm dưới đất hơi thở hào hển, hai mắt đỏ rực. Ngô Sương khẽ hỏi, Giao muội sao thế này? Vừa nói vừa đỡ nàng ngồi dậy. Lúc này Thích Nam Giao đã bị lừa dục. Thiếu hai trang bản hấp tự bị thiếu, ý muốn của nàng, hai tay bắt đầu di chuyển, thế là cuộc mây mưa đã diễn ra trong rừng, trăng dần lên cao, mây tan mưa tạnh, Ngô Sương mỏi mệt, xoãi tay nằm dài trên đất. Nhưng thích nam giao lửa dục vẫn chưa tan hết, vẫn không ngớt rên gì, người cự quậy liên hồi. Chừng một giờ sau, lửa dục mới tan hẳn, thần trí nàng mới dần tỉnh táo. Ngô Sương thấy vậy, xót xa gọi, giao muội, thích nam giao nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào. Sương ca, không sao nói tiếp được nữa, nàng bật khóc sướt mướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Sương vội dỗ dành. Giao muội đừng khóc nữa, Ngô ca sẽ yêu muội mãi mãi, khi nào báo xong tù, hai ta sẽ chính thức thành hôn. Thích nam giao nghe vậy liền ngưng khóc mỉm cười nói. Chỉ cần Sương ca thật lòng yêu tiểu muội, vậy là tiểu muội vui lòng hà dạ rồi. Đoạn khẽ buông tiếng thở dài, ngừng chốc lát lại nói. Trầm thương châu của Sương ca có lẽ giải trừ được kịch độc trong người tiểu muội, hãy lấy ra thử xem. Nàng nói xong, ngồi dậy mặc y phục vào. Ngô Sương nghe thích nam giao nhắc đến Trầm Thương Châu, giờ mới nhớ ra, bất giác dậm chân nói. Sao giao muội không chịu nói sớm, Ngô ca nhất thời bối rối, đã quên mất Trầm Thương Châu trong mình. Thích nam giao cười khúc khích, lúc ấy đầu óc tiểu muội đã bị lửa dục làm cho thiếu điều muốn nổ tung, đâu còn nhớ gì nữa. Ngay khi ấy, bỗng nghe một chuỗi cười dài sắc lạnh vang lên ở ngoài rừng. Ngô Sương giật mình, vội bỏ Trầm Thương Châu vào miệng thích nam giao, rồi tung mình phóng ra ngoài rừng. Cách chương.